Mỹ nhân mù bị thái tử điên phê nhắm tới. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt hắn lóe lên chút tà khí, cảm xúc hỗn loạn, khó đoán sau khi Tiết Dư dọn thức ăn xong, mơ hồ chỉ nghe thấy tiếng bước chân, có chút kỳ quái. Phu quân, vệ công tử không đến dùng cơm sao? Giang Hứa Trạch thấy Tiết Dư quan tâm vệ cảnh trầm, thần sắc càng thêm khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm vẻ mặt của nàng. Hắn sắp rời đi, sao? Nương tử trước đây không phải rất sợ hắn sao? Sao giờ lại quan tâm đến vậy? Tiết Dư sửng sốt một chút, chợt lộ ra ý cười. Thật sao? Vậy thì tốt quá, nàng luôn cảm thấy trong nhà có một người đàn ông xa lạ, không hiểu sao có chút không được tự nhiên. Cho dù trong khoảng thời gian này, hắn chưa bao giờ làm gì nàng, thậm chí còn giúp nàng đuổi Lý Thị đi, hay là giúp đỡ múc nước gì đó. Có lẽ là bởi vì chưa từng thấy qua dung mạo nam nhân, trong lòng vẫn thấp thỏm bất an. Chờ hắn rời đi, trong nhà rất nhanh cũng sẽ khôi phục lại sự yên bình. Giang Hứa Trạch nhận ra Tiết Dư thực sự vui mừng khi vệ cảnh trầm rời đi, tâm trạng không khỏi tốt lên một chút, nhưng khi nghĩ đến chuyện kia, niềm vui đó nhanh chóng tan biến. Hắn ta phải chọn một người có thể đảm bảo rằng người đó sẽ không tiết lộ bí mật của mình. Thôn Tiểu Hà cũng chỉ lớn như vậy, thật đúng là không chọn ra người thích hợp. Không bằng đi cầu xin đại ca. Ngày hôm sau, Giang Hứa Trạch tìm đến Giang Đại Lực, nhưng được thông báo rằng Giang Đại Lực đã đi bốc vác ở bến tàu trấn Đại Hà từ hôm trước để kiếm chút đồng bạc. Giang Hứa Trạch cũng không trì hoãn thời gian, lập tức ngồi xe bò đi tới bến tàu ở trấn Đại Hà. Nhưng không đợi hắn nói mấy câu, lại bị Giang Đại Lực trực tiếp cự tuyệt. Thần sắc vô cùng kiên quyết. Tam đệ, nếu đệ còn như thế, vậy đừng trách đại ca ta nói cho tam đệ muội, nếu như đệ thật sự muốn đứa nhỏ, không bằng thu dưỡng một đứa. Giang Đại Lực tận tình khuyên bảo, nhưng Giang Hứa Trạch cúi đầu xuống, trong lòng khó có được một tia dao động, chẳng lẽ cả đời này hắn ta nhất định không thể có được cốt nhục của mình sao? Sau khi Giang Hứa Trạch bái biệt Giang Đại Lực, hắn ta kéo lê thân thể mệt mỏi đi không bờ bến bên đường. Khi hắn đi ngang qua nha môn, vô tình ngẩng đầu nhìn lên, thấy một bức họa được dán. Mặc dù thô ráp đơn giản, nhưng hắn ta vẫn nhìn ra đây rõ ràng là vệ cảnh trầm. Giang Hứa Trạch không thể ngờ rằng người này căn bản không phải là công tử thế gia gì cả, mà rõ ràng là một tên phạm nhân đang bị triều đình truy nã. Hắn hẳn đã phạm phải tội ác tày trời. Không trách được việc người này vội vàng muốn rời đi, e rằng đã nghe phong phanh được điều gì. Giang Hứa Trạch suy nghĩ một hồi, chẳng phải hắn ta có thể dùng điều này để uy hiếp hắn sao? Đợi khi thê tử mang thai, hắn ta sẽ giao nộp người này cho quan phủ, từ đó sẽ không còn ai biết được bí mật của hắn ta nữa. Cách chương.